Chương 1076, một thạch số chim. Đôi Đức thật gần đây có chút phiền. Trên chợ đen động tĩnh rất không đúng, hiển nhiên một ít gia hỏa ăn quá nhiều thua thiệt về sau, lại muốn dùng trí. Đáng hận có thế buồn bực là đem hắn cùng Ẩn Tiên Tông làm quả hồng mềm đi sư tôn đổi thiện đỏ sức bước nhanh đi đến, vừa lấy được tin tức, Lỗ Sáu Đinh khả năng tiếp nhiệm vụ. Lỗ Sáu Đinh cái kia luôn luôn tu có phản đồng thuật tà tu Đôi Đức thật lông mày nhảy một cái, hướng đồng dạng khép lông mày bàng đường xa, bàng sư đệ, ngươi nói, chúng ta là đóng cửa đánh chó đâu, vẫn là câu câu phía sau đồ vật nếu là có thể câu được phía sau đồ vật, đương nhiên tốt nhất. Bàng xa chuyển chỉ trên chữ vật giới chỉ, bất quá, trước lúc này, chúng ta có thể hay không thật cam đoan tiểu nha đầu kia an toàn. Sư thúc thiện đỏ sức Đôi Đức thật ngăn trở đổi thiện đỏ sức không phục, sư đệ có ý tứ là, những người kia là dùng chợ đen động tĩnh. Ở sau lưng dưới càng lớn cờ bảng xa nặng nề gật đầu, thằng bốn theo âm bình lỗ nói thành phòng bắt đầu, liên tiếp làm mấy lần đại án, mỗi một lần, đều lẫn nhau có thắng bại. Lần này hắn đối chúng ta Ẩn Tiên Tông đến, thắng, chúng ta là nhất định, nhưng chịu chúng ta cũng không thể không suy nghĩ. Bình lỗ nói thành phòng, vì thắng bốn mà tổn hại, tiên minh liên tiếp hai vị trưởng lão, Phổ An cùng Tam Lai, có thể nói, đều phá hủy ở trên tay của hắn. Tuy rằng cuối cùng kết cục, trời bức một phương QNZ không chiếm được tiện nghi, có thế tiên minh là tiên minh, Ẩn Tiên Tông là Ẩn Tiên Tông. Dù là một cái ngọc tiên đệ tử tổn thất, bàng xa QNZ không nỡ. Đôi Đức thật minh bạch sư đệ ý tứ, Tam Lai chết rồi, hắn hậu nhân, không tại Ẩn Tiên Tông thì thôi, đã tại, bọn họ liền chịu bảo hộ trách. Huống chi, kia là Lư Duyệt đồ đệ, vì tiểu nha đầu kia. Ngay cả Lam Linh đều hạ mình nhận tính mai danh ở đây là mở giáo tập sư phụ. Cái gọi là không nghe mặt sư thì cú nở dê nghe mặt tờ hờ ớt tờ nhưng này xem xét, tổn hại khả năng chính là hắn Ẩn Tiên Tông lợi ích. Đôi Đức thật trầm ngâm, ngươi hôm trước cùng Lạc Tịch Nhi thông qua lời nói, nàng nói thế nào nàng nói, không đến nghiêm tinh múa cầu cứu, chúng ta không cần qua nở mặc kệ Đôi Đức thật trong điện dạo qua một vòng, Tam Thiên Thành bí mật đưa tới cái kia nhỏ nhỏ huyễn hồ. Không phải liền đến bảo hộ các nàng a nếu như thế, cu nở dê quá khinh thường. Bàng xa một chút đầu, nàng cũng không phải phổ thông nhỏ huyễn hồ, nghe nói là Lư Duyệt tại 3000 giới vực thu đồ đệ. Cái gì Đôi Đức thật nguyên bản liền không yên lòng, hiện tại càng không yên lòng, Lạc Tịch Nhi nói như vậy không thể đi con vật nhỏ kia vẫn chưa tới bắt dài, tính đến Lư Duyệt tại Bách Linh chiến trường thời gian, nàng vào tiên giới đã hơn 1000 năm, nàng coi như lại không thu được đồ đệ. Cũng không cần thu cái tứ ngũ giai huyễn hồ đi theo 3000 giới vực thỉnh thoảng phi thăng tu sĩ đến xem, người nơi đâu tộc đạo pháp xương thắng, thu yêu làm đồ đệ, tuy rằng khả năng có tiền lệ, nhưng ai có thể thu cái tứ ngũ giai nhỏ huyễn hồ. Lạc Tịch Nhi chính miệng nói, bàng xa cu nở dê rất bất đắc dĩ, Lư Duyệt khả năng muốn ở chỗ này, thí luyện đệ tử của nàng, nhưng chúng ta như thật không làm gì, ra chuyện gì, coi như không cần bàn giao với nàng, tiên minh nơi đó. Chúng ta khả năng cu nở dê giao không được kém. Thoát khỏi thài tinh nghiêm tinh múa, là Tam Lai trưởng lão dòng chính ruột thịt hậu nhân. Người ta cùng trời bức vương đồng quy vu tận, tiên minh những trưởng lão kia, mặc kệ là xuất phát từ công tâm, vẫn là tư tâm, khẳng định đều có chú ý lại đi liên hệ Tam Thiên Thành. Đôi Đức thật ở trong phòng chuyển hai cái vòng, hôm qua hẳn là cốc lệnh tắc tiến giai ngọc tiên, nếu như Lạc Tịch Nhi lại không đổi giọng, người đem cùng nàng nói lời nói. Dùng ảnh lưu niệm ngọc tích chữ tới. Ngoại vực trùng kỳ quái cùng công đức tu sĩ đo sư cờ, tại Lư Duyệt còn chưa ra Bách Linh chiến trường, liền bắt đầu. Hắn những nơi đi qua, không nói hoàn toàn máu chảy thành sông, nhưng cũng không kém cái gì. Ẩn Tiên Tông Đôi Đức thật kỳ thật rất thu hận những cái kia ngoại vực trùng kỳ quái, tông môn phòng trận ta nhìn, thiện đọ sức, ngươi cùng ngươi bảng sư thuốc xem trọng nghiêm tinh múa, không có lớn nguy hiểm thì thôi, có rồi lập tức đúng tay. Dựa vào luyện khí tiểu tu sĩ cầu cứu, đó chính là trò cười. Tùy tiện một cái kết đan tu sĩ, đều có thể phong bế nàng hết thảy. Huống chi, Lỗ Sáu Đinh nếu quả thật tại chợ đen tiếp nghiêm tinh múa nhiệm vụ, khả năng đã đến. Sớm tại sư muội trên thân, người thấy thường thời gian dùng thuốc hương vị, tuy rằng một vạn cái không muốn qua nở sư muội, thế nhưng là thật nhìn thấy thời điểm, nàng thật đúng là không thể không qua nở ai kêu sư muội đáng thương đâu sớm ở trong lòng thở dài. Sư phụ đại khái là ăn chắc nàng sẽ mềm lòng. Nàng một bên đem một đống bình bình lo lo lấy ra, một bên cùng nghiêm tinh múa nhỏ giọng thầm thì như thế nào dùng như thế nào. Lam Linh nghe lén một đôi lời, phát hiện trừ độc vật, chính là độc vật, cũng đều là chút kỳ kỳ quái quái độc vật. Nàng thật không biết, làm công đức tu sĩ đồ đệ, làm sao lại cùng độc so sánh lên lực Lư Duyệt là đại kiếm sư, lại thêm nàng vòng trợ, bất kỳ cái gì đồng dạng, đều đủ nàng thu đồ, làm sao lại dạy thành dạng này nhất định là nàng những sư huynh kia các sư tỷ không đáng tin cậy. Lam Linh cho quản ni bọn người đánh lên nhãn hiệu, chính mình ra cửa. Nàng cũng muốn hỏi một chút, người ta đánh tới cửa rồi, nàng là mang theo Nghiêm Tinh muốn nói trước tránh đi đâu, vẫn là phối hợp Ẩn Tiên Tông bắt bại hoại, thuận tiện chia cái nhỏ phì phì. Lạc Tịch Nhi vừa mới đưa tiễn bảng xa, liền nên đón Lam Linh. Hai người tại Bách Linh chiến trường, hợp tác tốt một đoạn thời gian, quan hệ không tệ. Lần này động thủ, chỉ sợ không chỉ là trời bức. Lạc Tịch Nhi thu được tiên minh bên kia truyền đến tin tức mới nhất, QNZ rất bất đắc dĩ, trói long trưởng lão cha được, Nghiêm gia bên kia xảy ra vấn đề. Trách không được. Lam Linh sinh khí, nàng cùng ngôi sao múa đều nặc danh tại Ẩn Tiên Tông cất giấu, lúc ấy theo xấu nhất phòng trường, cũng muốn 5 năm, đáng hận, hiện tại mới 3 năm liền bại lộ. Nghiêm gia bên kia đến cùng muốn làm cái gì khi dễ ngôi sao múa không ai chỗ dựa, vẫn là cho là nàng chết rồi, tám lai đồ vật, liền có thể trở về gia tộc đại khái đều có. Lạc Tịch Nhi thở dài, tốt tại sớm đi, nhỏ na ho, ngươi không cần phải để ý đến, đại náo, Ẩn Tiên Tông tất nhiên sẽ xuất đầu. Thật sớm tu vi quá thấp, Lam Linh có thế không nỡ dạy 3 năm Nghiêm Tinh múa, ta không đồng ý các ngươi bất luận cái gì mạo hiểm kế hoạch. Cho dù là chơi bức, vẫn là Nghiêm gia, đều có thể về sau đối phó. Nhưng Nghiêm Tinh múa chỉ có một cái. Không mạo hiểm A. Lạc Tịch Nhi hướng nàng cười, ta chỉ có thể nói, sớm không là bình thường huyễn hồ, bằng không, ngươi cho rằng Lư Duyệt có thể đem hai cái đồ đệ, đều vư tờ Ẩn Tiên Tông. Lam Linh bĩu môi, cái gì hai cái đồ đệ, nàng dạy bao lâu thời gian á Ẩn Tiên Tông chuyện ta mặc kệ, nhưng Nghiêm Tinh múa an toàn, ta liền nhất định phải quan ở, các ngươi đều mặc kệ nàng, ta đem nàng mang An Huyền Môn đi. Ngươi dám? Lạc Tịch Nhi phẫn nộ, ngươi không thể giúp nhân giáo cái đồ đệ, kết quả đem đồ đệ dạy thành ngươi. Ta là hạ người như vậy sao đợi nàng an toàn, tự nhiên sẽ còn trở về. Lam Linh dựa vào lý lẽ biện luận, bằng không ngươi bây giờ liền liên hệ Lư Duyệt, chính ta nói với nàng. Ta cũng không tin, biết do gặp nguy hiểm, nàng còn có thể để ngôi sao múa trở lấy những vật kia. Lạc Tịch Nhi rất chân thành mà đem nàng dò xét một lần, trầm ngâm nói, bằng không, để sớm huyễn thành Nghiêm Tinh múa bộ dạng, sẽ bị người nhận ra. Lam Linh giác được, đây là cái chủ ý ngu ngốc. Ngươi để sớm thử một chút liền biết. Mê huyễn tiên ma hồ, thế nhưng là ngay cả trời cũng có thế mê. Lạc Tịch Nhi tin tưởng sớm thật làm một sự kiện thực lực. Dù là Ẩn Tiên Tông người đều không biết, Lam Linh đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về, Nghiêm Tinh múa cùng sớm liền thay đổi thân phận. Sư tỷ, ta nói với ngươi những người kia, đều nhớ sao Nghiêm Tinh múa đối mặt hình như giống nhau chính mình, có loại đặc biệt cảm động. Đổi thân phận, tại Lam sư phụ chưa nói lúc trước, sư tỷ liền để, đồng thời cưỡng ép đổi. Ngươi cho rằng ta là ngươi A? Sớm ghét bỏ chính nàng mập mạp tỷ hệ ưu tư tử, hiện tại đỉnh lấy sư muội khuôn mặt, bày lên sư tỷ khoản tiền chắc chắn, hình như càng có phái đoàn, sư tỷ ta để ngươi nhìn xem, cái gì gọi là đại sát tứ phương. Lam Linh ở bên phủ vỗ trán, rất muốn nói, ngươi tu vi gì thất gia yêu tộc, đánh những cái kia tu vi yếu nhỏ ngoại môn đệ tử, cũng không chính là đại sát tứ phương sao? Đúng rồi, sớm, ngươi không phải thật sự muốn đi giết người đi? Vì cái gì không thể giết sớm? Nghiêm Trang hỏi lại, Lam sư bá, ngài có phải hay không quên, chúng ta đều là sư phụ ta đồ đệ? Lam Linh ngẩn ngơ, nàng làm sao có thể quên quên chuyện gì, cũng không thể quên việc này a, làm ta sư phụ đồ đệ, muốn thưởng thưởng các loại, chứ. Phi những cái kia vượt ngoại trùng kỳ quái tất cả đều biến mất. Sớm ngang đầu, ngay cả Nghiêm gia cũng dám vì tài vật, tại chợ đen đập mệnh, thuận tiện bại lộ ngôi sao múa, những người khác đâu? Lam Linh cùng Nghiêm Tinh múa đồng thời khép lông mày. Sư phụ ta nói qua, phi thường chuyện dùng thủ đoạn phi thường, nhiều làm thịt mấy tên hôn đản lập uy, những cái kia có tiểu tâm tư, còn chưa trả chư hành động, lại nghị hướng chúng ta làm chuyện xấu thời điểm, liền sẽ nghị thêm đến. Sớm giúp đỡ sư phụ dạy đồ đệ, ngôi sao múa, sư phụ không để ngươi đánh nhau thời điểm, sợ đi. Nghiêm Tinh múa vội vàng lắc đầu, nàng chưa từng sợ quá. Sư phụ nói, ta chính là phải làm cho những người kia ghen ghét, sau đó dùng bọn họ ma luyện chính ta. Nhưng bây giờ không phải trước kia ghen ghét, sớm cong cong mặt mày, dẫn đạo sư muội, vì tiền Liên Đồng môn mệnh đều muốn hại, chúng ta đây là giúp Ẩn Tiên Tông trừ hại đâu. Lam Linh ánh mắt, tại nhìn nhau cười một cái hai cái tiểu nha đầu trên thân đi một vòng, quyết định vẫn là trở về phòng cho mình ép một chút tốt. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm ai đồ đệ giống ai, cùng với quan tâm ma tinh cùng tiểu ma tinh, còn không bằng nhiều tu luyện một hồi. Tháng 4 cùng tuyệt phụ muốn ngồi một chỗ, ngay tại đi cờ họ thẻo lộ cuộn. Tháng 4 cầm một tử, nửa ngày không chỗ có thế giới, chỉ có thể con rơi nhận thua, tiền bối cờ quả nhiên lợi hại. Ha ha, tuyệt phụ buông xuống con cờ của mình, tại nhân tộc ở lâu, ăn đến thua thiệt nhiều, ngươi chậm rãi cũng sẽ biết, đi như thế nào càng tốt hơn. Nghiêm ra chuyện là tiền bối gây nên tháng 4 thăm dò hỏi một chút. Ha ha, tuyệt phụ ngoài cười nhưng trong không cười, tám lai xuất thân Nghiêm ra, tiểu nha đầu kia cố nhiên là huyết mạch của hắn, Nghiêm ra chẳng lẽ cũng không phải là sao tháng 4 chắp tay. Quả nhiên báo thù cái này đại học vấn, hắn còn muốn hướng lao hồ ly học tập, lỗ sáu đinh tưởng rằng Nghiêm ra ra tiền không tệ, tuyệt phụ đối với hắn không cái gì tốt giấu, rừng lớn, cái gì chim đều có, Nghiêm ra càng không phải là bền chắc như thép. Muốn tìm cơ hội, còn nhiều tiền bối cao tháng 4 đầu góc nhanh quay ngược trở lại, này một kế, có thể nói một thạch số chim. Ha ha, vậy ngươi nói một chút, đều đánh cái nào chi một, Nghiêm gia không cần chúng ta xuất thủ, mặc kệ Nghiêm Tinh Vũ hội sẽ không chết, tiên minh cùng tự cho là chính nghĩa tiên nhân, đều sẽ hỗ trợ, đả kích Nghiêm gia. Tháng 4 thanh trên bàn cờ quân cờ, toàn bộ lay xuống dưới, lấy ra hai viên hắc tử, đặt ở chính giữa, hai. Chúng ta bỏ tiền, cùng Nghiêm gia bỏ tiền, đến cùng không đồng dạng. Hữu tâm tiền tài, sẽ cố kỵ thân phận của bọn hắn, lo sự tình bại lộ, người người kêu đánh. Vì lẽ đó, thật tiếp sống, toàn bộ sẽ công phu sư tử ngoạm. Mà Nghiêm gia bỏ tiền liền không đồng dạng, thuộc về gia tộc đấu. Đối với lòng người, đi qua tám lai cùng Nghiêm gia tức về sau, tháng 4 đã sợ. Hắn để lên viên thứ 3 quân cờ, 3. Những người kia có thế giết Nghiêm Tinh múa dĩ nhiên tốt, giết không được, cũng sẽ để nàng hận thấu mình gia tộc. Tam Thiên Thành không dễ trọng, Lư Duyệt không dễ trọng, Ẩn Tiên Tông càng không dễ trọng, này ba cái, cho dù ai giúp ra phần lực, Nghiêm gia hôi phi yên diệt. Tuyệt phụ mong đợi gật gật đầu. 4. Hắn để lên viên thứ 4 quân cờ, chỉ cần chúng ta mượn cơ hội, tại Ẩn Tiên Tông giết nhiều mấy người, tỉ như Đổi Thiện Đỏ Sức. Tuyệt phụ ánh mắt sáng lên. Đổi Thiện Đỏ Sức vừa chết, Đôi Đức thực sự điên, Tam Thiên Thành cùng Ẩn Tiên Tông kết minh, liền sẽ là trò cười. Thậm chí, vận hành thỏa đáng, hắn sẽ hận lên Lư Duyệt. Càng là tu vi cao người, càng là không thể có sơ hở, tựa như tám lai hiện tại đồng dạng. Đôi Đức thật cùng Ẩn Tiên Tông, tuyệt phụ sớm bao nhiêu năm trước, liền muốn nhúc nhích một chút. Đáng hận luôn luôn tìm không thấy cơ hội, hiện tại vô tâm phía dưới, thế mà muốn thành chuyện. Không tệ, tuyệt phụ gật đầu. Bất quá mục tiêu của ngươi vẫn là đặt trước thấp chút, Đổi Thiện Đỏ Sức dĩ nhiên có thể để cho Đổi Đức thật nổi điên, lại không thể để Ẩn Tiên Tông nổi điên. Ánh mắt của hắn yếu ớt, Ẩn Tiên, theo ta được biết, Ẩn Tiên trong tông, thế nhưng là có một viên thập lục giai hoang cổ cây. Cái gì thắng 4 kém chút nhảy dựng lên. Phàm là lấy hoang cổ làm tên, chỉ cần đến thập ngũ giai, đều sẽ tự thành động thiên. Động thiên cùng càn khôn phòng loại hình pháp bảo không đồng dạng. Dù là chói long ơ chửa cờ mặt, QNZ không có khả năng phát giác đến không gian chấn động, nếu là có thể làm tới một cái động tiên, tối thiểu nhất, tại đào đào lại truy tra bọn họ thời điểm, liền có thể không việc gì giấu đi. Chính là kia hào vô biên tiên thụ hắc hắc không tệ, tuyệt phụ thật cao hứng bốc lên tháng 4 hứng thú, chỉ cần ngươi người, có thể thừa dịp bọn họ loạn lúc tìm thơ y vô biên tiên thụ, ta người cũng sẽ ra tay tương trợ. Chúng ta cùng một chỗ hủy vô biên. Đến lúc đó toàn bộ Ẩn Tiên Tông đều sẽ nổi điên. Không làm lì hệ nờ thôi, muốn làm liền làm đại. Lư Duyệt nếu như đem Nghiêm Tinh Múa đặt ở Tam Thiên Thành, hắn còn muốn cố kỵ rất nhiều. Nhưng bây giờ, nàng đem tiểu nha đầu đặt ở Ẩn Tiên Tông. Hừ hừ, tuyệt phụ đã tra rõ ràng, ra Bách Linh Lư Duyệt, một linh căn trực còn không có nàng thủy linh căn trực cao, mà dùng tên giả trong buổi lúc, nàng một linh căn trực lại mát trị số. Nếu không phải có như thế đại cải biến, âm tôn cùng hắn, cũng sẽ không để nàng tại mí mắt của bọn hắn phía dưới, lắc thời gian dài như vậy mà không biết. Lư Duyệt trên ánh mắt một lần có thể phục mình, rất lớn khả năng, là mượn vô biên. Tuyệt phụ cười lạnh, chúng ta ai cũng không thể cam đoan, tương lai, nàng sẽ không lại mượn vô biên. Hắn biết rõ, làm siêu độ âm tôn không làm được về sau, bằng Lư Duyệt tính tình, nhất định chả sẽ mở ra lối riêng. Đã như vậy, vậy liền đem nên có khả năng, trước chém.